Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 82, 8 đời vu trí tuệ. Bát đại vu trong văn phòng lại thêm hai bộ chỗ ngồi. Một cái ngồi thiều, một cái ngồi truyền mô vu. Lúc này thiều cùng truyền mô vu cũng không có ngồi tại trên vị trí của mình. Bọn hắn đứng tại bát đại vu trước thư án, nhìn qua bát đại vu. Bát đại vu trên tay cầm lấy hai người vừa mới sửa chữa xong thần nói. Đầu tiên là nhìn qua, cũng không có mảnh đọc. Các người vất vả, đi nghỉ ngơi một chút, ta còn phải xem một hồi đâu. Nếu như cách tới gần, có thể nhìn thấy bát đại vu trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn đã rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Sửa chữa thần nói cấp bách, bởi vì bên ngoài đã tải mở rộng. Trong lúc này cho đổi tới đổi lui, ảnh hưởng rất lớn, bát đại vu không thể không cùng thời gian thi chạy. Được rồi, chúng ta đi bên ngoài hóng hóng gió. Truyền mô vu đáp lại về sau, quay người dẫn đầu đi ra ngoài, thiều theo sát phía sau. Hai người ra bát đại vu gian phòng, lại xuyên qua truyền mô thánh điện đại sảnh, đi ra cao ngất cửa lớn, đi tới cửa hóng gió. Trước mắt liền là hỏa đô quảng trường. Ban đêm có gió nhẹ thổi qua, mang đi bọn hắn buồn ngủ cùng mỏi mệt. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ tham dự vào. Thiều đi đến trên bậc thang ngồi xuống, quay đầu nhìn qua truyền mô vu nói. Truyền mô vu dáng người không cao, còn có chút hơi mập. Một trương mặt tròn, một đôi tròn con mắt, nhìn xem liền là hiền lành người. Cũ mới thế lực đối kháng, tà mạch này người khai sáng thế nhưng là lục đại thủ lĩnh nhi tử. Không có xem náo nhiệt đạo lý, truyền mô vu vừa nói, một bên đi vào trên bậc thang ngồi xuống. Hỏa đô trên quảng trường có mấy cái đồ đằng lửa lâu dài thiêu đốt, chiếu lên toàn bộ quảng trường thông thấu. Hai người ánh mắt đều nhìn qua những cái kia chập chờn đồ đằng lửa. Lần này chịu được sao? Truyền mô vu hỏi, hắn mạch này vốn cũng không vui tham dự chính sự. Đến hắn nơi này càng là cửa lớn không ra nhị môn không vào. Cùng nhà ở tiểu tức phụ đồng dạng, lần này nếu không phải đánh đến hung ác, bát đại vu bên người nhân thủ không đủ. Thêm nữa mâu thuẫn song phương chủ yếu là lạc hậu cùng tân phái đấu tranh. Hắn là sẽ không tham dự vào. Lạc hậu là hỏa đô thành lập trước đi theo hỏa đồ đằng bộ lạc. Tân phái thì là về sau hàng phục. Cái trước ủng hộ hỏa thần giáo. Cái sau bên trong có nhiều ý thức phản kháng. Nói đao binh tương hướng có hơi quá. Rốt cuộc hết thảy đều không có bày ở ngoài sáng. Nhưng như nước với lửa đã là không thể tranh nghị sự thật. Thật không chịu được, đều sẽ quá khứ, nhiều nhất khôi phục thành lão bộ dáng. Thiếu mấy cái bộ lạc, ít một chút nhân khẩu mà thôi. Thiều trả lời có chút lạnh lùng. Hắn y nguyên nhìn qua đồ đằng lửa, ánh mắt có chút mê ly. Truyền mô vu quay đầu nhìn về phía hắn, phảng phất muốn nhận thức lại thiều đồng dạng. Tại trong sự nhận thức của hắn, thiều giống học giả nhiều hơn chính khách. Nhưng câu nói mới vừa rồi kia liền cực kỳ chính khách. Thiếu mấy cái bộ lạc, ít một chút nhân khẩu. Làm sao thiếu? Là khu trục vẫn là đồ sát? Là thiếu một hai cái vẫn là thiếu ba năm cái? Trong này khác biệt rất lớn. Nhưng ở chính khách trong mắt, hết thảy đều là quyền lợi tranh đoạt. Quyền lực phía dưới, đồ đằng cũng tốt, đầu người cũng được, đều là số lượng. Ta nhớ được người trước kia cũng không muốn tham chính tới. Truyền mô vu hướng thiều hỏi. Về sau suy nghĩ, thiều quay đầu nhìn về phía truyền mô vu, nhe răng cười một tiếng, có chút dữ tợn. Truyền mô vu sững sờ, sau đó lắc đầu, thở dài một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Hắn đã thấy nhiều cầm đao vứt bỏ đao cầm lấy than củi. Lần này lại nhìn thấy cầm than củi buông xuống than củi nhặt lên đao. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Người đối vu ý nghĩ kia thấy thế nào? Thiều thu hồi tiếu dung, nói nghiêm túc, Truyền Mô Vu cũng dứt bỏ phân loạn ý nghĩ, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy là chính xác. Tựa như Vu nói, lùi lại một bước nhỏ, là vì tiến lên một bước dài. Thiều gật gật đầu, lại lắc đầu, thế nào, ngươi không tán đồng? Truyền Mô Vu hỏi, hai người trước đó liền là bạn thân, hỏi sâu chút, không có quan hệ, phương pháp là nhận đồng, chia cắt hỏa bộ lạc lợi ích, thúc đẩy chuyện này, chẳng qua là cảm thấy, bỏ qua hơi nhiều, Thiều nói, Truyền Mô Vu trao mày, nghĩ nghĩ, nói, tại không xảy ra chiến đấu tình huống dưới, đây là tốt nhất hòa bình giải quyết chuyện này biện pháp. Thiệu gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía chập chờn đồ đằng lửa. Không nói gì, Truyền Mô Vu nhìn hắn một cái, có chút lo lắng nói. Cùng ngươi đồng dạng ý nghĩ, còn có ai? Thiều lông mày trao bỗng nhúc nhích, cũng không quay đầu lại nói. Ta, Lật, Hân, trước mắt chỉ có ba người chúng ta câu thông qua. Truyền Mô Vu gật gật đầu, nhưng trong lòng càng thêm phân loạn. Lang Vu, Ngưu Vu, đại pháp quan các loại lạc hậu đồ đằng Vu cùng thủ lĩnh đều thuộc về đời trước. Đại tân sinh trước mắt Bạt Tiêm chỉ có Thiều, Lật, Hân, cái này ba cá nhân ý nghĩ, cơ hồ đại biểu hỏa bộ lạc đời kế tiếp quyền lợi hạch tâm. Nếu như bọn hắn không đồng ý loại này lợi ích phân phối, chờ Bát Đại Vu già, Thiều thượng vị, Lật cùng Hân lại ủng hộ hắn, không thiếu được lại là một lần phân tranh, ta đều sẽ ghi chép lại, ngẫm lại về sau các đời Vu cùng thủ lĩnh sẽ nhìn ngươi thế nào. Truyền Mô Vu nhắc nhở, hắn không phải cấp tiến tính cách, càng thiên hướng về Bát Đại Vu loại này cách làm ổn thỏa. Đối ba người này ý nghĩ có rõ ràng không tán đồng. A, Thiều ngắn ngủi cười một tiếng, quay đầu nhìn qua hắn nói, vậy cũng phải có sau này hãy nói. Ta nhớ được tại Hỏa Thần lưu lại trong sách nhìn qua một câu, làm tên cùng khí. Không thể người giả, Vu cái này cách làm, chính là thụ tên người khí a. Truyền Mô Vu nghĩ nghĩ, phản bác, nhưng Hỏa Thần cũng làm như vậy a. Đó là bởi vì tên cùng khí tại băng hùng đồ đằng trong tay. Hỏa thần ở vào bị động mới có chút bất đắc dĩ. Có lẽ nghiên cứu học vấn trên Truyền Mô Vu lợi hại hơn một điểm, nhưng ở chính trị ánh mắt bên trên, Truyền Mô Vu vẫn là không bằng Thiều. Ngay tại Truyền Mô Vu còn muốn phản bác thời điểm, có thị vệ đi tới, nói cho bọn hắn Bát Đại Vu gọi bọn họ đi vào. Hai người chủ đề như vậy kết thúc, về đến phòng cùng Bát Đại Vu thương thảo thần nói, thảo luận tiếp tục đến ngày thứ hai bình minh, tạm dừng xuống tới trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, ba người lại đi ra Truyền Mô Thánh Điện tham dự đại tế. Đại tế y nguyên náo nhiệt, chỉ là Vu cùng thủ lĩnh chia làm một đoàn, lẫn nhau ở giữa chỉ có ánh mắt tiếp xúc, ít có đối thoại. Bát Đại Vu cũng không để ý tới bọn hắn những này tiểu động tác, không cùng bất luận kẻ nào tiến hành ánh mắt giao lưu. Đi đến tế đàn trước, đi đầu mang theo mọi người nhảy lên tế tự múa. Hỏa hậu lạc tế tự múa cương nhu cùng tồn tại, nhưng một bộ nhảy xuống cũng cực kỳ vất vả. Bát Đại Vu nhảy đến sau đoạn thời điểm có chút thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn là miễn cưỡng hoàn thành xuống tới. Đại tế kết thúc, các tộc nhân tán đi, Vu cùng thủ lĩnh nhưng không có. Bọn hắn đi theo Bát Đại Vu trèo lên tế đàn, đi vào bá hạ trước người, xin hỏi Nhật Đồ Đằng, Xà Vu, Xà thủ lĩnh, Truy Tử Vu, Truy thủ lĩnh, Nhật thủ lĩnh, Hùng Lộc Vu, Hùng Lộc thủ lĩnh đều ở đó không? Thiều tiến lên hướng thần đình bên trong dò hỏi. Tại một cái nồng vụ tạo thành chữ lớn xuất hiện, Bát Đại Vu đứng dậy đứng ở bá hạ bên người, mặt hướng một loại Vu cùng thủ lĩnh, ánh mắt đảo qua đám người. Lần này gọi mọi người tới, là thương thảo Hỏa Thần giáo mở rộng công việc. Lời nói vừa dứt, dưới mặt đất liền truyền đến ông ông tiếng thảo luận, có ít người thậm chí cố ý chế tạo tạp âm, dùng cái này biểu thị sự phản đối của mình. Yên lặng yên lặng, Vu lấy ra phương án giải quyết. Tất cả mọi người nghe một chút. Truyền mô Vu tiến lên một bước gọi hàng. Nghe được có phương án giải quyết, đám người đều an tĩnh lại. Mặc kệ là tân phái vẫn là lạc hậu, cũng nên nhìn xem sự tình lại có thay đổi gì. Hỏa thần giáo mở rộng, bắt buộc phải làm. Ta biết này lại tổn thương đến mọi người lợi ích, nhưng trên một điểm này, ta nghĩ ra một cái bồi thường phương pháp. Bát Đại Vu chậm rãi mở miệng, trong tay cầm một cái quyển gia thú. Trong này có phương án giải quyết của hắn, mọi người hẳn là đều biết. Hỏa thần tại Bắc Cảnh thời điểm, cùng băng hùng đồ đằng, miêu đồ đằng ký kết 22 đầu khế ước. Phía dưới vô cùng thủ lĩnh đều gật gật đầu. Đây là hỏa bộ lạc liên minh đại sự, là tiến một bước củng cố hỏa bộ lạc liên minh tại phiến đại lục này địa vị sự tình. Bọn hắn đương nhiên biết, ta chuẩn bị bắt trước khế ước bên trong một đầu cuối cùng. Tổ kiến hỏa bộ lạc liên minh ban trị sự, mà tất cả linh bộ đều có thể tham dự vào. Tại hỏa thần giáo bên trong, cũng đồng dạng phổ biến loại này chế độ, đem tất cả đồ đằng bao quát đến hỏa thần giáo bên trong. Bát Đại Vu giọng nói rơi xuống, tiếng ông ông vang lên lần nữa, so trước đó còn muốn lớn. Lần này nhưng không phải có người phát tiết bất mãn, mà là thật đang thảo luận chuyện này khả thi. Chúng ta cũng có được một phiếu quyền phủ quyết sao? Xuân Vu cái thứ nhất nhảy ra hỏi. Một phiếu quyền phủ quyết, hiển nhiên đây là bọn hắn coi trọng nhất quyền lợi. Có được cái quyền lợi này, hỏa bạo lạc hết thảy chính sách bọn hắn đều có thể triệt để tham dự trong đó. Giống trước đó phổ biến tiền, thương nghiệp, xây thành trì rất nhiều sự tình, bọn hắn phần lớn là người đứng xem, không có tham dự quyền lợi. Bộ lạc nào phụ trách thành thị nào, đều là từ hỏa bộ lạc một lời mà quyết. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy mình liền là người đứng xem. Mỗi một tòa thành thị đều có ích lợi thật lớn, mà những ích lợi này đều đa số tiến hỏa bộ lạc túi, số ít thì để lại cho quản lý thành thị bộ lạc. Nếu mà có được một phiếu quyền phủ quyết, bọn hắn liền có thể thông qua cái quyền lợi này tiến hành đàm phán, tiến tới để bộ lạc của mình tham dự trong đó, có thể thương lượng. Bát Đại Vu không có cho ra khẳng định đáp án. Có thể tưởng tượng một khi mỗi cái linh bộ đều có một phiếu quyền phủ quyết, như vậy 19 cái linh bộ tại bất kỳ chuyện gì xử lý trên đều sẽ loạn thành một bầy. Đây không phải Bát Đại Vu muốn nhìn đến. Có thể lẩn tránh tình huống dưới, hắn là muốn lẩn tránh liên minh ban trị sự cái dạng gì, hỏa thần giáo ban trị sự lại là cái gì dạng. Mị Vu đứng ra hỏi, liên minh ban trị sự, Vu cùng thủ lĩnh cộng đồng tham dự, nhưng lấy Vu làm chủ, thủ lĩnh càng nhiều phụ trách chấp hành, mà tại hỏa thần giáo bên trong, chư vị bộ lạc đồ đằng cũng đem thấy ở thần nói bên trong, trở thành hỏa thần đồng bạn. Bát Đại Vu khoát khoát tay, lập tức có người xuất ra mới thần nói, cho mỗi cái Vu cùng thủ lĩnh phát một phần. Lần này thần nói, ngoại trừ tại sáng thế thiên trên làm cải biến, tại hỏa bộ lạc trong lịch sử cũng gia nhập từng cái bộ lạc cùng hỏa bộ lạc giao hội nội dung. Lấy thời gian tuần tự trình tự xuất hiện, một đám Vu cùng thủ lĩnh tạm thời buông xuống ban trị sự nội dung, bắt đầu nghiêm túc quan sát thần nói, tìm kiếm bộ lạc của mình. Đệ Ngũ Huyền lúc này cũng tại thần đình bên trong, chính nhìn xem Bát Đại Vu thủ đoạn. Hắn hành động này có chút vượt quá mình dự kiến. Trước đó cũng không cùng Đệ Ngũ Huyền thương nghị, nhưng Đệ Ngũ Huyền cảm thấy không có vấn đề. Biến đổi không nhất định nhất định phải thiết huyết, nhiều khi bỏ qua một chút lợi ích hòa bình quá độ, chưa chắc không là một chuyện tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.